Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1951, đệ 1950 chương hồi cung. Phục Hy xem Tư Mã U Nguyệt nghiêm túc ánh mắt, nheo lại đôi mắt cười. Ta thực thích ngươi đâu, có thể giúp được ngươi. Ta thực vui vẻ. Tư Mã U Nguyệt vuốt hắn đầu. Ta nhất định sẽ tìm được giải quyết ngươi vấn đề biện pháp. Ân, ta tin tưởng ngươi. Phục Hy cũng nghiêm túc gật đầu. Tin tưởng nàng, một cái mới nhận thức không lâu nữ nhân, ở trước kia sẽ có vẻ rất kỳ quái. Nhưng là hiện tại, hắn chính là tin, nếu làm nơi đó những người đó đã biết, nhất định sẽ đem trong mắt đều chừng xuất hiện đi. Thực mau, Mặc Vũ liền tới thông chi nàng có thể xuất phát. Hắc Ảnh cùng Hoàn tuy rằng có chút kinh ngạc như thế nào đột nhiên nhích người, bất quá vẫn là cái gì cũng chưa hỏi, đi theo nàng đi trở về. Trong vương cung người đều biết nàng muốn rèn luyện trở về, cho rằng không cái vài thập niên không thấy được nàng đâu. Không nghĩ tới nàng nhanh như vậy liền đã trở lại. Tiểu công chúa, Tích Ngọc xem Tư Mã U Nguyệt, vui sướng không thôi. Tiểu công chúa đã trở lại. Lãnh Vân kích động mà chạy tới, hướng nàng hành lễ, đứng ở nàng trước mặt, tay cũng không biết ở nơi nào phóng. Tiểu công chúa, Dương Huy bọn họ liền có chút khắc chế, nhưng là dơ lên khóe miệng hiện ra bọn họ lúc này tâm tình. Tư Mã U Nguyệt nhìn thấy các nàng đều hoàn hảo, không có thiếu cánh tay thiếu chân nhi, phía trước lo lắng tâm cũng coi như thả xuống dưới. Các nàng không có tới tìm các ngươi phiền toái đi. Không có, bởi vì quỷ vương phát hạ lời nói tới, nói ngươi đi phía trước nói qua không được người khác đến Phương Hoa cung tới, cho nên không có người lại đây. Phía trước tiểu điện hạ nhưng thật ra muốn tới, bất quá bị quỷ cơ người kêu đi trở về. Tích Ngọc trả lời nói. Nga, Tư Mã U Nguyệt không nghĩ tới quỷ cơ còn sẽ Úc Hạo kêu trở về. Bất quá ngẫm lại cũng có thể đoán được nàng ý tưởng. Nàng ở bên ngoài đem chính mình giết, trời cao hoàng đế xa, quỷ vương cũng không thể đối nàng làm cái gì. Rốt cuộc không có chứng cứ, nhưng là nếu ở trong cung tìm nàng phiền toái nói, quỷ vương mí mắt phía dưới đã có thể không hảo công đạo. Hơn nữa đứng ở nàng cái này độ cao, mấy cái cung nữ mà thôi, nàng còn không bỏ ở trong mắt. Tiểu công chúa, ngươi phía trước không phải truyền tin tức nói muốn rèn luyện trở về sao? Như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại? Tích Ngọc không nghĩ làm Tư Mã U Nguyệt vì các nàng lo lắng, toại hỏi, bởi vì đột nhiên đã xảy ra một chút sự tình, cho nên trước tiên đã trở lại. Tư Mã U Nguyệt nói, ông ngoại còn đang bế quan sao? Đúng vậy, từ tiểu công chúa ngươi rời đi sau, vương liền bế quan, liền phía trước vương triều chi gian thi đấu cũng chưa ra tới chủ trì. Này ở trước kia là chưa từng có. Lãnh Vân nói, trước kia mặc kệ nhiều vội, cho dù là ở nơi khác cũng sẽ gấp trở về chủ trì. Lần này không biết có phải hay không hiểu được đến thăng cấp cơ hội, vẫn luôn đang bế quan. Bất quá tựa hồ cũng không quá khả năng, vương đã là nửa bước đế quân, trở lên mặt cũng chướng không lên rồi. Đúng vậy, ở hiện tại thế giới tới xem, xác thật như thế. Thế giới này không có đế quân, tới rồi nửa bước đế quân sau liền vô pháp lại thăng cấp. Đây là thế nhân đều biết sự tình, cũng đúng là bởi vì cái này, đối với quỷ vương bế quan sự tình, quỷ cơ mới một chút không nóng nảy, lại như thế nào bế quan tu luyện, hắn cũng vô pháp tinh tiến, cho nên, hắn ái lăn lộn khiến cho hắn lăn lộn đi. Dù sao hắn không ở, nàng có thể càng tốt ôm quyền, Tựa như lần trước vương triều chi gian tỉ thí, cuối cùng đại bộ phận người đều thành nàng người. Không ít vương triều cũng chính thức quy thuận đến nàng thế lực. Chờ hắn bế quan ra tới, liền càng thêm không làm gì được nàng. Chỉ có Tư Mã U Nguyệt biết, trên thế giới này vẫn là có đế quân. Phượng Như Yên dựa vào mật pháp thăng cấp đế quân, tuy rằng không bị thiên đạo thừa nhận, nhưng là vẫn là đế quân không sai. Nếu nàng đều có thể, kia hắn cũng có thể. Bất quá, ở còn không có thành công phía trước, chuyện này còn nói không thể nói ra. Hơn nữa, hiện tại bọn họ đều có ý nghĩ như vậy càng tốt. Ít nhất sẽ không đi đánh gãy hắn tu luyện. Nguyên lai ngươi là quỷ giới tiểu công chúa, Phục Hy đánh giá một chút Phương Hoa Cung. Nói, ngươi nơi này đồ vật tuy rằng nhìn đơn giản, nhưng là đều là bảo bối. Ngươi ở quỷ giới địa vị rất cao a. Vậy ngươi có phải hay không ở quỷ giới đi ngang? Ngươi cảm thấy ta giống sao? Tư Mã U Nguyệt cười cười. Không giống. Ngươi giống như có rất đại kẻ thù, Phục Hy nói. Đoán không sai, cái kia kẻ thù, hiện tại liền ở trong cung. Cái gì? Liền ở trong cung, đúng vậy, trong cung lợi hại nhất nữ nhân. Cái gì? Ngươi như vậy còn chạy về tới làm cái gì? Này không phải tìm chết sao? Yên tâm đi. Ở chỗ này nàng không dám đụng đến ta, Tư Mã U Nguyệt tự tin nói. Vì sao? Ngươi biết là được, Tư Mã U Nguyệt nói. Bất quá, giới hạn trong ta nơi này, đi ra ngoài ta đã có thể mặc kệ tiểu công chúa. Cái này tiểu hài tử là, Tích Ngọc hỏi, hắn kêu Phục Hy, là ta ở bên ngoài nhận thức tiểu hài tử. Muốn ở chỗ này trụ một đoạn thời gian. Tích Ngọc, ngươi đem hắn an bài cùng Lăng Vũ an bài ở bên nhau đi, Tư Mã U Nguyệt phân phó. Là, tiểu công chúa, Tích Ngọc các nàng đối Phục Hy rất là tò mò. Nhưng là xem Tư Mã U Nguyệt không tính toán nói rõ, các nàng cũng không thể hỏi lại, mà là đối Phục Hy nói. Tiểu công tử, chúng ta mang ngươi đi nghỉ ngơi đi. Phục Hy nhìn xem Tư Mã U Nguyệt, có chút không muốn rời đi. Tư Mã U Nguyệt đối Hắc Ảnh cùng Hoàn nói, các ngươi cùng hắn cùng đi đi. Phục Hy, ngươi không phải tò mò vì cái gì ở trong cung quỷ cơ cũng không dám đụng đến ta sao? Ngươi đi các nàng liền nói cho ngươi. Phục Hy tuy rằng không quá tưởng rời đi nàng, nhưng là hắn cũng rất muốn biết vì cái gì. Vì thế chỉ có thể đi theo Lãnh Vân các nàng đi rồi. Tư Mã U Nguyệt chờ hắn rời đi sau, đối Dương Huy nói, hiện tại có thể đi tìm ông ngoại sao? Vương vẫn luôn đang bế quan, ai cũng không thấy. Nhưng là ngươi đã trở lại, Vương có thấy hay không cũng không biết. Dương Huy không xác định nói, Vương lần này bế hình như là chết quan, ai đều không thấy, nếu vương triều đại hội cũng chưa tham gia, thậm chí nghe nói quỷ cơ đi tìm hắn cũng không gặp. Kia những người khác càng hiếm thấy không, nhưng là tiểu công chúa đối vương tới nói lại thực đặc biệt, cho nên hắn cũng không biết vương có thể hay không thấy nàng. Tư Mã U Nguyệt có chút do dự. Tứ phương thần ấn sự tình đối nàng rất quan trọng, nàng gấp không chờ nổi muốn biết kết quả. Nhưng là tu luyện đối quỷ vương cũng rất quan trọng, hơn nữa không biết hắn hiện tại đến nào một bước, có phải hay không tới rồi thời điểm mấu chốt. Nếu tùy tiện đi quấy rầy hắn, chậm trễ hắn cũng không được. Do dự một phen sau, nàng vẫn là đi quỷ vương tu luyện địa phương. Lúc này thủ vệ thay đổi hai cái tân, nhìn thấy nàng đều cung cung kính kính mà hành lễ. Tiểu công chúa, ông ngoại còn đang bế quan sao? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Đúng vậy, ta rời đi sau, ông ngoại ra tới quá sao? Không có. Nga, nàng cửa trước bên kia nhìn nhìn, Do dự một chút, vẫn là không có quá khứ. Đối thủ vệ nói, ngoại hạng tổ phụ xuất quan thời điểm, nói cho hắn ta đã trở về là tiểu công chúa. Tư Mã U Nguyệt không tha mà lại nhìn bên kia. Cuối cùng hạ quyết tâm rời đi. Chuyện này, vẫn là chờ hắn xuất quan rồi nói sau. Hết chương.